Xuyên Việt chi luyện thạch giả, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Tần bị sự cố chấp của Mạc Hoài Song làm cho đau đầu, phu nhân ta nói, gen của ngươi hoàn toàn thiên hướng nhân loại, độc giác thú chỉ chiếm một phần nhỏ, coi như ý nghĩ của ngươi có thể thực hiện được, ngươi có nghĩ đến cần bao nhiêu máu của ngươi mới có thể thực hiện được cái mục tiêu này. Kỳ thực gọi ta là Hoài Song là được rồi. Không chờ Mạc Hoài Song tiếp tục đem chuyện này bàn tiếp, tiếng chuông bất ngờ nổi lên đã cắt ngang hắn. Tông Tần áy náy gật gật đầu, ấn nhận máy truyền tin. Ngay tại thời khắc ấn nhận kia, người bên kia bùm bùm nói không ngừng như pháo bắn, ngữ khí gấp gáp giống như đã xảy ra chuyện gì, mà thần sắc của Tông Tần cũng dần nghiêm túc lên. Mạc Hoài Song không khỏi thấp thỏm nhìn Tông Tần, chỉ sợ có tin tức xấu. Mà thực sự là sợ điều gì thì gặp điều đó, sau khi Tông Tần tắt máy, nghiêm túc nói. Xảy ra vấn đề rồi, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt. Mạc Hoài Song thấy được lo lắng không thể che giấu được trong mắt hắn, cái gì cũng không hỏi liền theo sát chạy nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm. Chờ đến khi hai người lên xe, Tông Tần liền dặn một tiếng. Ngồi vững, sau đó đạp ga nhằm về phía thông đạo dưới lòng đất ra khỏi thành. Mạc Hoài Song bám chặt lấy chỗ nắm trên đầu, khuôn mặt căng thẳng không ngừng nghiêng trái nghiêng phải. Xe trên đường phiền lâm cũng không nhiều, cũng không có cảnh sát truy đuổi theo xe vượt quá tốc độ, hai người một đường bão táp thẳng đến cửa. Chiến sĩ canh giữ của cửa từ xa nhìn thấy biển số xe của Tông Tần liền nhanh chóng mở chướng ngại vật ra, Tông Tần cũng không giảm tốc độ mà hướng về một cái thành cấp 3 khác. Đa bội chạy đến, chờ đến khi xe rời khỏi phiền lâm một lúc lâu, Mạc Hoài Song mới hỏi ra nghi vấn từ lâu. Đã xảy ra chuyện gì? Tông Tần vừa lái xe vừa nói. Đội hộ vệ Thành Dư Kha đi phiền lâm, thần sắc Mạc Hoài Song liền căng thẳng, bật thốt lên. Những người khác thì sao? Đoàn trưởng đang trên đường đến Đa Bội, vô thấu về Dư Kha. Người cũng đừng quá vội, ta có thể sớm nhận được tin tức chứng minh việc này không lớn, hơn nữa thành chủ phiền lâm là người của chúng ta, những người kia không tra ra được gì. Mạc Hoài Song không có vì Tông Tần an ủi mà thả lòng, thần sắc căng thẳng hỏi. Tại sao phủ thành chủ lại xuất binh đến phiền lâm? Hoặc là nói, tại sao hắn lại biết chúng ta ở phiền lâm? Tầm mắt Tông Tần nhìn thẳng về phía trước lái xe, vấn đề này của Mạc Hoài Song quá sắc bén, hắn không biết trả lời thế nào, hoặc là nói nhất thời hắn không biết đối mặt với vấn đề này như thế nào. Mạc Hoài Song cũng biết phân lượng của vấn đề, liếc mắt nhìn Tông Tần đang chuyên tâm lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, hắn cũng không hy vọng trong Cửu Bác xuất hiện nội gián, mà chuyện ngày hôm nay lại làm cho hắn không thể không nghi ngờ chuyện này. Sau 4 tiếng xe tiến vào Đa Bội, chiến sĩ trông coi địa đạo nhìn thấy số xe của Tông Tần liền trực tiếp cho xe đi. Rõ ràng, Đa Bội là khu vực do Cửu Bác khống chế. Tông Tần mang theo Mạc Hoài Song tiến vào một khu dân cư phổ thông ở trung tâm thành phố, sau khi vào cửa liền quen thuộc rót hai chén nước cho hai người, ngồi xuống trên ghế salon, gọi điện tìm hiểu tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Hoài Song làm thành viên quan trọng mới nhất của Cửu Bác, bởi vì vấn đề thân phận vẫn luôn nằm trong trạng thái ẩn hình, coi như Diên Thiệu Bách đã giới thiệu cho hắn một ít thành viên tâm phúc, nhưng dù sao thời gian hắn vào đoàn không ngắn, không có căn cơ gì, vừa mới có chuyện liền biểu hiện ra ăn no chờ chết. Điểm này Mạc Hoài Song cũng biết, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể thay đổi được, cho nên hắn yên tĩnh chờ Tông Tần nói rõ tình huống rồi nhíu mày hỏi. Đội hộ về lần lượt kiểm tra từng hộ ở tiểu khu đó. Mạc Hoài Song cau mày. Trực tiếp đến tiểu khu của chúng ta sao? Đội hộ vệ chính tại phiền lâm lần lượt hộ siêu tra chúng ta tiểu khu đó. Tông Tần ngưng trọng gật đầu. Chỗ của ngươi chỉ có trung đoàn trưởng ta và Vô Thâu biết được. Mà ba người bọn hắn làm thành viên quan trọng nhất của Cửu Bác, ai cũng không thể bán đứng Mạc Hoài Song là an tổ cấp 9. Mạc Hoài Song vừa nghe Tông Tần nói như vậy, lông mày giãn ra chút. Việc này có thể là do thám tử Thành Dư Kha làm. Tông Tần không tỏ rõ ý kiến, một bộ dạng đăm chiêu suy tính. Mạc Hoài Song không nghĩ tiếp tục dây dưa đề tài này, hắn không biết nhiều về Cửu Bác nhưng việc này vẫn là giao cho Diên Thiệu Bách là thích hợp nhất. Hắn hiện tại chỉ quan tâm làm thế nào để tăng mạnh thực lực của Cửu Bác, nếu như bọn họ có thể đánh bại thành chủ Dư Kha, đương nhiên cái gì cũng không cần sầu. Vì vậy hắn liền đem đề tài này chuyển về việc chiết xuất ý chí của độc giác thú cấp 9. Người xem, phủ thành chủ đã điều động, nếu như chúng ta không có đòn sát thủ thì chỉ có thể bị động. Ta cho là đề nghị của ta vẫn có tính khả thi. Trong đầu Tông Tần đều là chuyện ai tiết lộ tin tức, nhất thời không phản ứng được Mạc Hoài Song đang nói cái gì. Ta, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, chúng ta có thể thử xem có thể chiết xuất ý chí độc giác thú cấp 9 từ máu của ta hay không. Ta biết ngươi không đồng ý, nhưng thử một chút cũng không thiếu khối thịt. Hơn nữa thất bại ta cũng sẽ hết hy vọng, không phải sao? vạn nhất thành công, đối với cựu bác chính là một cống hiến lớn, lẽ nào ngươi không muốn lấy công? Mạc Hoài song mắt phượng nhìn hắn, con khẽ đảo, mang theo phong lưu không tự biết. Thật con mẹ nó là yêu tinh, xem như hắn biết được tại sao đoàn trưởng lại ngã xuống. Tông Tần không lộ vẻ gì oán thầm, xoa xoa huyệt thái dương, đá bóng. Việc này ngươi và đoàn trưởng thương lượng đi, nếu như hắn đồng ý ta sẽ làm. Miệng Mạc Hoài song méo sạch một bộ lơ đễnh, máu của ta cần hắn đồng ý cái rắm. Hắn chính là sợ Diên Thiệu Bách lải nhải mới cố ý tìm Tông Tần, giờ lại đem bóng đá về chỗ cũ là sao? Tông Tần không nhả ra. Thôi, Mạc Hoài song thấy Tông Tần giống như lão tăng sắp nhập định, xoa xoa mũi, tìm bậc thang xuống. Ta tự đi mua thiết bị về làm đi. Tông Tần, Mạc Hoài song đứng dậy đi vào nhà tìm bàn điện tử, bắt đầu tìm kiếm tin tức liên quan, hoàn toàn nghiêm túc bắt đầu liên hệ với nhà xưởng, cùng đối phương có kè mặc cả. Trong thẻ của Diên Thiệu Bách có rất nhiều, không sợ không có tiền. Tông Tần thấy hắn nhảy nhót mà bắt đầu làm loạn, chán không nhịn nổi hiện lên chữ, rồi lại không thể không bắt đắc dĩ mà ngăn cản. Chỉ 50, nếu như thất bại, việc này liền chấm dứt ở đây. Mạc Hoài song cười hì hì cúp điện thoại. Được đi thôi, hắn phải thừa dịp Diên Thiệu Bách không ở đây đem việc này hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong lời nói của Mạc Hoài song, Tông Tần cũng có thể hiểu được trong lòng hắn suy tính cái gì, ngẩng đầu nhìn, đánh giá thời điểm Diên Thiệu Bách tới. Thân phận hiện giờ của ngươi mẫn cảm, mục tiêu khá lớn, nếu như ngươi tin tưởng được liền để ta mang máu đến phòng thực nghiệm đi, đến lúc đó ta đem dữ liệu cho ngươi. Ta dùng nhân cách đảm bảo không làm giả. Mạc Hoài song không nghi ngờ hắn, không chút do dự mà gật đầu. Tông Tần đứng dậy, ta đi ra ngoài dụng cụ lấy máu. Chờ Tông Tần ra cửa, Mạc Hoài song tự cho là kế sách được như ý đứng dậy tham quan phòng ở, gian phòng trang trí đơn giản, dùng màu trắng làm chủ quét dọn rất sạch sẽ, đồ dùng hàng ngày nên có thì đều có, nhưng lại không có hơi người, lúc bình thường sẽ không có người ở, sau khi truyền một vòng, tiếng mở cửa liền truyền đến, Mạc Hoài song bước hai bước từ phòng ngủ ra ngoài, thời điểm nhìn thấy người bên ngoài tiến vào, bước chân không khỏi dừng lại một chút. Diên Thiệu Bách nhấc theo dương nhỏ, vào cửa liền thả xuống, đổi giày. Mạc Hoài song, mẹ nó, Mạc Hoài song âm thầm cho Tông Tần một ngón giữa, nếu hắn còn không rõ bị đùa bỡn, vậy nên chết đi thôi. Diên Thiệu Bách hướng Mạc Hoài song vẫy vẫy tay, Mạc Hoài song hơi chột dạ đi tới, mà nói hắn. Phiền Lâm thế nào rồi? Diên Thiệu Bách mở ra vali, động tác thuần thục kéo tay Mạc Hoài song qua tiêu độc, hút máu, cầm máu, cuối cùng khép lại vali khẽ nói. Coi như người suy đoán chính xác ta cũng sẽ không đồng ý tinh luyện ý chí cấp 9. Còn có ta đã đóng băng hai thẻ cũng báo cho Lương Côn đem thẻ của đệ hắn đóng băng. Mạc Hoài song, ê, ngươi đông lại hai cái của ta liền được rồi, lại còn đem của Lương Ngu đóng băng là sao? Còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa được hay không? Diên Thiệu Bách đương nhiên dám không biết xấu hổ hơn nữa, về điểm này buổi tối Mạc Hoài song hoàn toàn lĩnh hội được. Ngày thứ hai Tông Tần nhấc theo một cái dương lớn lại tới một chuyến, nhìn thấy Mạc Hoài song, khóe miệng vô cùng muốn ăn đòn mà cong lên. Mạc Hoài song vô cùng đại lượng liếc mắt hắn một cái, nhẫn nhịn kích động dựng thẳng ngón tay giữa với hắn. Đầu tiên là lừa hắn, sau đó hãm hại hắn, làm cho buổi tối hắn không thể không cắt đứt khoán tiền liều mình bồi thường lão bà, mối thù lớn giữa hai người bọn họ này. Kết lớn, rồi. Tông Tần giống như căn bản không chú ý tới oán khí của Mạc Hoài song, thái độ đương nhiên hữu hảo ngồi vào đối diện hắn, chỉ vali. Đồ của ngươi tại Phiền Lâm. Chuyện lấy máu là ta nuốt lời, xin lỗi ngươi, ngươi muốn bồi thường cái gì? Thái độ của Tông Tần rất thấp, ngữ điệu vô cùng thành khẩn, hơn nữa trong lời nói 10 phần thành ý, phối hợp với bộ dáng mặc người định đoạt, vô cùng yếu thế. Mạc Hoài song lườm một cái, Tông Tần khẽ mỉm cười, cũng không nhắc lại chuyện bồi thường, lấy một cái hòn đá nửa trong suốt từ trong túi áo ra. Đây là sách ngươi để lại trên bàn, là thạch giáp kiểu mới sao? Trên mặt Mạc Hoài song mang theo nghi ngờ nhận lấy. Hòn đá nhỏ, ước chứng to bằng ngón cái, nửa trong suốt nhẹ đến nỗi khiến người ta không cảm thấy trọng lượng, mộ chùm ánh sáng rơi vào trên. Cục đá, phần nửa trong suốt nhất thời lóe màu cầu vồng, mặc dù không có long lanh như kim cương, mà là vì ánh sáng hiện ra vô cùng đặc biệt. Cũng chính là loại ấn tượng đặc biệt khắc sâu này, khiến cho Mạc Hoài song vô cùng khẳng định. Sách trên bàn ta không phải là vật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 giờ trước nó là miếng giáp nguyên thạch. Tông Tần vô cùng khẳng định nói, 6 giờ chiều ta đến Phiền Lâm, lúc đó sách này là giáp nguyên thạch màu cam, ta vốn tưởng rằng là phế thạch xuất phát từ ý tưởng không lãng phí máu cấp 8, ta đem đồ vật khóa lại trong ngăn kéo dự định tích góp làm của gom 2 năm, nhưng sáng nay, nó lại biến thành như vậy. Hô hấp của Mạc Hoài Song hơi ngưng lại, ngưng thần nhìn chăm chú vào giáp nguyên hạt, căn bản là không cảm giác được trọng lượng trên tay. Lời nói của Tông Tần chỉ có một khả năng, kim nguyên phù hắn vốn cho là phế vật kỳ thực là thành công. Cái nhận thức này khiến cho tim hắn không ngừng nhảy lên. Vì chứng thực ý nghĩ của chính mình, Mạc Hoài Song vội vàng đem giáp nguyên thạch vứt cho Diên Thiệu Bách, mở vali Tông Tần đưa đến tìm tòi một hồi, sau khi tìm thấy một cái bút luyện thạch cấp 7 liền đưa tay lấy một khối giáp nguyên thạch vọt vào thư phòng. Để lại hai nam nhân không rõ vì sao ở trong phòng khác hao mắt nhìn nhau. Sau 3 phút Mạc Hoài Song hoàn thành bút vẽ 61, đến thời điểm hắn chuẩn bị vẽ ra bút thứ 26, đầu liền đau xót, trong thân thể giống như có cái gì đó trọng yếu không thể ngăn được mà bị cưỡng ép rút ra tụ tập ở ngòi bút, quyết đoán ném nút. Mạc Hoài Song kết thúc lần vẽ lần này. Ngay tại thời điểm hắn rời tay kia, đồ vật bị tụ tập liền trở về, tất cả tình huống khác thường đều biến mất. Mạc Hoài Song vạn phần may mắn sờ soạng mồ hôi lạnh trên trán một cái, trong lòng phát thệ tuyệt đối không động bừa vào kim nguyên phù nữa. Nhưng mà trải qua hai lần thí nghiệm này, hắn đối với món đồ chơi này cũng có chút hiểu biết. Mỗi một bút của kim nguyên phù đều cần năng lượng, đương nhiên bút luyện thạch trên đá hiện tại không có cách này cung cấp năng lượng cao hơn, nó liền cưỡng ép đoạt lấy từ trên người luyện thạch giả. Hết chương 59, cách chương.